Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 187, Pandora hình. Hạ, góc truyện audio.com, theo cường hóa tia sáng chiếu xạ, Pandora hình bắt đầu thống khổ uốn éo, sau 10 phút. Chiếu xạ đình chỉ, thành công, Priscilla lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt một cái mồ hôi, Chu Diệp không biết nhưng là nàng biết a cuối cùng này một bộ cường hóa liền là khó khăn nhất qua một cửa, bởi vì là hợp lại hình người biến dị trước vài chục lần thí nghiệm bên trong, đều là bởi vì qua không được cường hóa cửa này trực tiếp liền gen hỏng mất. Mặc dù lần này đi qua Red Queen lặp đi lặp lại cải tiến cùng tính toán, cảm thấy xác suất thành công đã đạt đến 98%, nàng mới dám đem Chu Diệp gọi tới, nhưng là không đến 100% xác suất thành công vẫn là để nàng lau vệt mồ hôi. À, Pandora hình đâu? Priscilla lúc này, đột nhiên phát hiện vốn nên tại nhân tạo trong tử cung Pandora hình không thấy, nhân tạo trong tử cung hiện tại đã rỗng tuếch nơi nào còn có Pandora hình cái bóng. Chẳng lẽ, Pandora hình phản bội chạy trốn? Không có khả năng a, chung với Chu Diệp chung với Umbrella là khắc sâu tại nàng trong gen đó a, không phải tuyệt đối sẽ không bị chế tạo ra. Nhưng là trống rỗng nhân tạo từ cung phảng phất tại cười nhạo Priscilla tự tin. Không tốt, Priscilla vội vàng chạy đến bàn điều khiển một bên, liền muốn đè xuống khẩn cấp cái nút. Tốt Priscilla, không cần gấp gáp như vậy, Chu Diệp thanh âm ngăn chờ Priscilla động tác, ngươi nhìn tiểu gia hỏa tại ta chỗ này đâu. Priscilla quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Pandora hình chính một mặt không muốn xa rời ôm lấy Chu Diệp như cùng một cái quấn người con mèo nhỏ, dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình. Cọ lấy Chu Diệp gương mặt, được rồi, tiểu gia hỏa, đừng cọ sát. Chu Diệp ôm Pandora hình, cũng là một mặt bất đắc dĩ a, trên người nàng những cái kia trong suốt chất lỏng sình sạch đều là sinh vật cao cấp dịch dinh dưỡng, làm mình một thân đều là ta nghĩ ngươi nên trước đi tắm. Tẩy, tắm, Pandora hiếu kỳ trừng to mắt như là hài nhi học nói, từ từ tái diễn Chu Diệp lời nói. Đúng, tắm rửa, Chu Diệp cười nhẹ nhàng điểm một cái Pandora nhỏ, xảo nhưng, yêu chóp mũi, tắm rửa, Pandora vui vẻ vỗ tay nhỏ, mặc dù không biết là có ý gì, nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt cái này để nàng không muốn xa rời người nàng không muốn làm trái với. Ai xa, người mang theo Pandora tẩy một đi xuống đi. Chu Diệp ra hiệu phía sau mình nữ bộc mang theo Pandora đi tắm rửa. Tốt chủ nhân, Aisa nói xong liền muốn tiếp nhận Chu Diệp trong tay Pandora nhưng lại ôm bất động nàng. Tắm rửa, Pandora kinh hoàng lung lay mình cái đầu nhỏ, hai tay ôm chặt lấy Chu Diệp cổ không chịu buông tay, trong mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt. Tựa hồ tại lên án lấy Chu Diệp tại sao phải vứt bỏ mình. Tốt à ta đã biết ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Chu Diệp nhìn xem cái này manh manh đát tiểu loli, bị nàng đánh bại, hắn biết Pandora rất hiển nhiên là không muốn cùng mình tách ra, với lại đem mình làm duy nhất dựa vào. Rất hiển nhiên đây là khắc sâu tại nàng trong gen đoạn ngắn. Nói xong, Chu Diệp ôm lấy Pandora, đi theo trong mắt Red Queen chỉ thị hướng về phòng tắm đi đến, cảm thấy không cần cùng Chu Diệp tách ra, Pandora vui vẻ lại đi cọ Chu Diệp gương mặt. Còn tốt Chu Diệp đã được xưng tụng là thâm niên vụ em, cho tiểu loli tắm rửa cái này kỹ năng đã mắc. Nhẹ nhõm giúp Pandora tẩy, xong trên người dịch dinh dưỡng về sau, lại bắt đầu thanh lý từ bản thân đến. Red Queen, người thế mà không có cho nàng đưa vào tri thức ký ức. À ta quên đi đâu chủ nhân, người làm bộ thời điểm không cần rõ ràng như vậy được không? Chủ nhân thật sự là mắt sáng như đuốc a, kỳ thật ta chỉ là muốn thí nghiệm một cái, nhân loại tình cảm bộc phát về sau, sẽ không vượt qua tính toán sau mục tiêu dự trù mà thôi. Có ý tứ gì, ý tứ liền là, ta muốn thấy Pandora bạo trùng rồi, loại kia không khoa học sự tình, ngươi thế mà cũng sẽ tin. Thử một chút cũng không có gì mà, lại nói, đã nói xong sinh vật áo giáp đâu, như thế nào là một cái tiểu loli, chủ nhân, ngài ôm nàng, tại bên tai nàng nói một câu. Yêu ngươi nha Pandora, thử một chút thiếu nghị nhắc nhở, sẽ có ngạc nhiên. Chu Diệp nghe đến đó, có chút chần chờ nhìn. Xem ngồi tại trên ghế, vui vẻ cầm một cái nhỏ nhựa plastic vật chứa ở nơi đó chơi nước Pandora. Mình đến cùng muốn hay không thí nghiệm một cái đâu. Chu Diệp không biết nên không nên làm cái này thí nghiệm nhưng là cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là siêu việt hắn lòng xấu hổ. Nhẹ nhàng đi vào Pandora bên người, đem nàng bế lên, nhìn xem Pandora tinh khiết ánh mắt Chu Diệp vô luận như thế nào nói đúng là không ra câu nói này. Cuối cùng cắn răng một cái Chu Diệp vẫn là ôm xấu hổ đến chết cảm giác nói ra. Yêu ngươi nha Pandora, theo Chu Diệp lời nói, Pandora mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp ngay sau đó như là một đoàn nước hoa một cái nổ tung trực tiếp liền thiếp bám vào Chu Diệp toàn thân. Ba, ngươi thích gì nhan sắc, một cái thanh âm non nớt trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp trong đầu, đây là Pandora tinh thần dị năng, Chu Diệp vội vàng. trong đầu đem Weaver Unit hình tượng bày ra. Trong gương, Chu Diệp nhìn thấy trên người mình cái kia như mặt nước bám vào vật trong nháy mắt biến thành Weaver Unit dáng vẻ. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tiểu đồng bọn giống như bị thứ gì nắn lấy. Ba ba, đây là cái gì a? Đừng nhúc nhích. Đó là bảo bối, a tốt thú vị bộ dáng, ba ba, hắn vì cái gì còn biết biến thắng a tê. Ngoan, đừng làm rộn, a ta nhớ ra rồi, nói là gặp phải tình huống như vậy cần dùng miệng giúp ba ba lấy ra. Pandora đừng, có thể là bởi vì quá kích thích, Chu Diệp lần này thế mà nửa giờ GAMEOVEA. Hoàn thành chuyện nào đó Pandora lần nữa khôi phục hình người, chỉ là khóe miệng còn có một tia màu trắng vết tích. Đáng chết Red Queen, ngươi cũng cho tiểu Pandora thâu nhập thứ gì quỷ a? Chu Diệp toái toái niệm nhưng là... nên nói như thế nào đâu, cảm giác cũng không. Tệ lắm, nhẹ nhàng giúp tiểu Pandora lau rơi bên miệng vết tích, sau đó lại dạy cho nàng đánh răng súc miệng, nhìn lên trước mặt cái này đáng yêu đến nổ tiểu loli, Chu Diệp nhịn không được nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái. Pandora đã từ từ bắt đầu nắm giữ mình tinh thần dị năng, nàng đương nhiên biết Chu Diệp còn là ưa thích mình vừa mới làm như vậy. Giúp để ba của mình vui vẻ, Pandora cảm giác cao hứng phi thường. Mang theo Pandora đi ra phòng tắm về sau, Chu Diệp cùng Pandora tại đám nữ bộc phục thị dưới mặc quần áo xong. Chủ nhân, Pandora có hoàn cảnh thích ứng năng lực này, cho nên vô luận là tốc độ siêu âm phi hành vẫn là tốc độ ánh sáng phi hành, Pandora đều có thể nhanh chóng hoàn thành mình vỏ ngoài tiến hóa, ngoại trừ lần thứ nhất ngài cần phải từ từ gia tốc để nàng thích ứng bên ngoài, về sau nàng sẽ tự động cải. Biến, nhất là nàng có năng lượng hấp thu, cho nên tất cả năng lượng vũ khí đối nàng đều là vô hiệu, ngược lại có thể làm cho lực lượng của nàng tăng cường. Priscilla nhìn thấy Chu Diệp mang theo Pandora đi tới, giới thiệu nói. Qua, nhà ta Pandora thật sự là lợi hại đâu. Chu Diệp vui vẻ ôm Pandora hôn một cái, làm Pandora ôm Chu Diệp cổ cười khanh khách không ngừng. Nhất là Pandora còn có thể giúp ngài biến thành bất luận cái gì ngài muốn diện mục. Priscilla nói xong do dự một chút còn nói thêm, nhưng là xin ngài chú ý một chút, Pandora không cách nào cải biến ngài thân cao, chỉ có thể thay đổi ngài nhắc nhở cùng dung mạo. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, Chu Diệp vừa cười vừa nói thật hôm nay Pandora cho hắn kinh hỉ đã đủ nhiêu. Hắn thật rất ưa thích Pandora, tuyệt đối không phải là bởi vì giải tỏa kiến thức mới. Cách chương.